Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1624, chương 1625, tin tức. Đột nhiên một hồi to lớn, lực lượng nguyên thần đem Lâm Tiêu cho đẩy ra ngoài. Đây cổ nguyên thần mặc dù không có Lâm Tiêu bản mệnh nguyên thần lợi hại, nhưng mà kia một tia linh hồn tẫn nhiên còn là bị bắn ra ngoài. Xem ra ở tòa này trong tháp có một cái vô cùng cường đại tồn tại. Cường đại đến cả thế giới đều sẽ bị run rẩy. Lâm Tiêu chút nào không có cái gì lùi về sau. Ta cũng không tin các ngươi có thể phiên thiên bất thành. Lâm Tiêu hai tay cầm thật chặt, khớp xương răng rắc rung động, đưa tới người xung quanh nhìn chăm chú. Hắn đây là thế nào? Vẫn còn ở trên bong thuyền mấy cái nam tử nhìn một chút Lâm Tiêu bóng lưng, nhìn đến cặp kia quyền nắm chặt thân thể run rẩy bộ dáng. Đi thôi, chúng ta cũng không cần lại nơi này, trở lại bên trong khoang thuyền đem mấy cái vạn bảo lâu đệ tử cũng ly khai. Lưu lại cũng chỉ có Rừng Tiêu một người. Toàn bộ thuyền đều là tự động chạy, đều theo chiếu theo linh lực quỹ tích đường về. Bởi vì đây không cần thiết quá nhiều thao tác cùng lãng phí linh lực. Không nghĩ đến ở tòa này trong tháp tẫn nhiên sẽ có lợi hại như vậy tồn tại. Là ác ma, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Trong cơ thể hắc ám tháp tại bắt đầu tan rã, phảng phất mất đi lực lượng nào đó chống đỡ, bắt đầu sụp đổ. Không, không muốn. Lâm Tiêu nguyên thần nhìn đến hắc tháp, hắn một lần nữa lợi dụng cổ lực lượng kia tiến vào chủ tháp. Nhớ rõ ràng rồi một chỗ này đất chết. Ở đó xa xôi đất chết bên trên, có một tấm bia đá. Trên đó viết mấy cái chữ lớn màu đỏ quạch. Đất vứt bỏ, Lâm Tiêu không có xem hiểu, chỉ có thể đem ký trong đầu, chờ sau khi trở về kiểm duyệt điển tịch đem tìm ra. Giao, hắc ám tháp tại lúc này rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng vỡ vụn một chỗ, hóa thành hắc ám lực lượng tiêu tán tại Lâm Tiêu trên thức hải. Có chút nhỏ bé toái phiến đây là rơi vào trong thức hải, biến mất không thấy. Đất vứt bỏ, Lâm Tiêu trong đầu tràn đầy bốn chữ này. Hắn cuối cùng đang ở đâu vậy? Nếu mà phải tìm được nơi này không thả hỏi một chút Lam Tiên cùng Bạch Vi hai người. Lâm Tiêu làm quyết định, tính toán trước một bước đi tìm Bạch Vi. Càng hướng theo cũng tiến vào trong khoang thuyền. Trong khoang thuyền rất lớn, to lớn trong khoang thuyền chỉ có một gian phòng, còn là bị Lam Tiên trưng dụng. Dù sao người ta là nữ hài tử, mà trong khoang thuyền rất rộng rãi. Bạch Vi tại một cây trụ phía sau khoanh chân mà ngồi, tựa hồ là đang tiến hành tu luyện. Tìm đúng phương hướng, Lâm Tiêu bước hướng về Bạch Vi trước mặt đi tới. To lớn trong khoang thuyền lưu lại chỉ có Lâm Tiêu tiếng bước chân. Dù sao bên trong khoang thuyền người không nhiều, chỉ có số ít vài người. Đột nhiên Lâm Tiêu tựa hồ ý thức được cái gì, dừng bước. Tìm được đi một lần Bạch Vi tương đối hơi gần vị trí ngừng lại. Khoanh chân ngồi trên mặt đất, bắt đầu tu luyện. Nghe nói qua hai ngày chính là các đại tông môn trao đổi đại hội. Đến lúc đó mọi việc bên trên danh hiệu tông môn đều sẽ tụ tập tại Thăng Long trên núi, đến lúc đó có thể náo nhiệt, nói không chừng ta cũng sẽ đi xem. Người nói kia 100 năm nhất ngộ tu hành giả trao đổi đại hội sao? Kia hẳn là 100 năm khó gặp một lần. Nghe nói cũng không thiếu tông môn trong đó tiến hành một lần tỉ võ. Còn có cái gì Long Bảng cùng Phượng Bảng, ta cũng nghe nói. Lần này chúng ta Vạn Bảo Lâu cũng được lời mời, chính là không biết lâu chủ có thể hay không mang theo chúng ta cùng đi xem nhìn. Lâm Tiêu lắng tai nghe xung quanh mấy cái Vạn Bảo Lâu đệ tử trò chuyện. Bọn họ đều là Vạn Bảo Lâu tầng dưới chót đệ tử, ngày thường đều hiếm có thời gian tu luyện, chớ nói chi là loại này trao đổi đại hội. Nói là trao đổi, Lâm Tiêu biết rõ chỉ chính là một hồi so đấu, sau đó chiến đấu cái ngươi chết ta sống, sau đó lại là một đống bảo vật tưởng thưởng, tại sau đó chính là bài danh phía trên có thể vô hạn trang bức. tán gái con, ta cũng không có thời gian rảnh rỗi này. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, trong tu luyện hắn không thể liền loại này dừng lại. Đối với một người tu luyện cuồng nhân lại nói, nếu tu luyện liền phải nghiêm túc tu luyện. Phốp, Lâm Tiêu phun ra một ngụm tiên huyết, liền ngất đi, không tốt, có người thổ huyết té bất tỉnh. Trong mơ hồ, Lâm Tiêu bên tai loáng thoáng có thể nghe tiếng gào, trước mắt chỉ có thể nhìn thấy không ít hắc ảnh lắc lư. Biết rõ cuối cùng ngất đi mới thôi, người mau tới. Hắn có thể là bởi vì tu luyện qua độ, có chút tẩu hỏa nhập ma, đi nhanh mời Ngô đại sư. Bạch bạch bạch, trong khoang thuyền, ngay ngắn một cái tiếng bước chân truyền vào mọi người bên tai. Tiếng bước chân hỗn loạn xem ra đến không chỉ một người. Tiểu tử kia thế nào? Có hay không phát cuồng? Người còn chưa tới, liền truyền đến một cái giọng oang oang âm thanh. Hơn nữa trung khí 10 phần, ánh sáng nghe thanh âm là có thể đánh giá cái người này ngày thường là như thế nào. Còn có hắn tâm tình lúc này, Ngô đại sư, bên này cho mời, liền đây vị tiểu huynh đệ này vừa mới thổ huyết té xỉu. Chúng ta cho hắn truyền thụ linh lực cũng không có một chút tác dụng nào. Đứng tại Ngô đại sư bên, cạnh đệ tử nói ra. Đi theo Ngô đại sư sau lưng còn có một vị mặc lên kim giáp nam tử. Một tịch kim giáp thoạt nhìn bá khí uy vũ, đi trên đường 10 phần tướng quân điển hình. Ngô đại sư, làm sao đoạn như thế nào? Nam tử vừa tới chỗ này, nhìn một chút nằm trên đất Lâm Tiêu, còn nhìn hắn một cái bên cạnh phun ra huyết dịch, dò hỏi, hắn chỉ là thân thể quá mức suy yếu ngất đi rồi mà thôi. Ngô đại sư đưa tay đặt ở Lâm Tiêu trên, thân thể thuận miệng nói ra, hắn làm là một vị luyện dược sư, cái gì nó khó bệnh chưa từng thấy qua, giống như Lâm Tiêu loại này xem như bệnh vặt rồi. Được rồi, không có chuyện của ta, cũng phải đi, dù sao đến nơi này chính là vì cho các ngươi Vạn Bảo lâu cái thể diện, bất quá ta dám xác định tiểu tử kia sau đó còn có thể bị cuốn hút. Ngô đại sư cuối cùng để lại mấy cái dược đan, liền rời đi, trước khi rời đi, vẫn không quên nhắc nhở Bạch Vi nói đến, thân thể của hắn quá mức mệt nhọc, trong cơ thể không có một tia linh khí, hố định là dùng bí pháp gì dẫn đến, chờ hắn tỉnh lại, các ngươi nhớ nói cho hắn biết, loại kia bí pháp vẫn là dùng một phần nhỏ. Không thì thân thể của hắn căn bản không kiên trì được bao lâu liền sẽ triệt để tử vong. Đến lúc đó coi như là thiên vương đến cũng không cứu được. Vâng, Ngô đại sư, trắng khẽ gật đầu nói. Hắn sớm liền đình chỉ rồi tu luyện. Tại Lâm Tiêu té xỉu thổ huyết một khắc này một bên tỉnh lại. Khi hắn thấy là Lâm Tiêu thời điểm, liền đi tìm Ngô đại sư. Lúc này mới có thể kịp thời chạy tới. Hắn như thế nào? Lam Tiên lúc này cũng đã bị kinh động, đẩy cửa đi ra ngoài. Lúc này Bạch Phi đổi lại áo tơ vũ y, thoạt nhìn như phàm trần tiên tử, nhất thời đem ánh mắt mọi người hấp dẫn. Tiên nhi, ngươi tẫn nhiên đẹp như vậy. Bạch Phi nhìn thấy Lam Tiên thì ánh mắt sáng lên, cơ hồ đều không rời ra. Bình miệng, còn không nhìn Tống công tử như thế nào. Lam Tiên đi tới Lâm Tiêu trước mặt, đưa tay tại khởi thân thể bên trên tra xét trong chốc lát. Thân thể của hắn hay dặm mặt vì sao không có bất kỳ chỉ sợ là một tia linh lực. Lam Tiên không nói hai lời, hướng về khoang thuyền một nơi hòm giữ đồ đi tới. Nếu Ngô đại sư không nói tại đây những dược thảo kia không có, đó chính là nói những dược thảo này bao lâu đều ở đây nhiều chút hòm giữ đồ con bên trong. Nhưng này mỗi một cái là hòm giữ đồ đi. Bản chương xong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.